2. Migasala. Rồi tôn giả Ananda vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasala. Sau khi đến ngồi trên ghế đá soạn sẵn, ngồi xuống một bên, nữ cư sĩ Migasala thưa với tôn giả Ananda. Như thế nào thưa tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết. Cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Burana, thân phụ của con, thưa tôn giả, sống phạm hạnh, sống biệt lập, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời. Là bậc dự lưu sanh với thân ở Tusita, còn Isadatta, cậu của con, thưa tôn giả, sống không phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình, sau khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời. Là bậc dự lưu sanh với thân ở Tusita, như thế nào thưa tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết. Cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Này chị, như vậy là câu trả lời của Thế Tôn. Tôn giả Ananda sau khi nhận đồ ăn khất thực tại nhà của cư sĩ Migasala, từ chỗ ngồi đứng dậy rồi ra đi. Rồi tôn giả Ananda sau buổi ăn trên con đường đi khất thực trở về, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Ở đây bạch Thế Tôn, vào buổi sáng con đắp y, cầm y bát, đi đến trú xứ của nữ cư sĩ Migasala. Sau khi đến con ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Nữ cư sĩ Migasala đi đến con, sau khi đến đảnh lễ con rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên bạch Thế Tôn, nữ cư sĩ Migasala thưa với con. Như thế nào thưa tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết. Cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Burana, thân phụ con, thưa tôn giả, sống phạm hạnh, sống biệt lập, tránh xa dâm dục hạ liệt, khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời. Là bậc dự lưu sanh với thân ở Tusita. Còn Isidata, cậu của con, thưa tôn giả, sống không phạm hạnh, tự bằng lòng với vợ mình, sau khi mệnh chung được Thế Tôn trả lời. Là bậc dự lưu sanh với thân ở Tusita. Như thế nào thưa tôn giả Ananda, cần phải hiểu pháp này do Thế Tôn tuyên thuyết. Cả hai sống phạm hạnh và sống không phạm hạnh đều đồng đẳng về sanh thú trong tương lai. Được hỏi vậy, bạch Thế Tôn, con nói với nữ cư sĩ Migasala, này chị, như vậy là câu trả lời của Thế Tôn. Nhưng này Ananda, ai là nữ cư sĩ Migasala lại ngu si, kém thông minh, với thân như bà mẹ, với trí như bà mẹ, để có thể hiểu biết sự thắng liệt giữa các người. Này Ananda, có sáu hạng người có mặt hiện hữu ở đời, thế nào là sáu? Ở đây này Ananda, có hạng người theo tự chế ngự, dễ chung sống, các đồng phạm hạnh hoan hỷ sống chung, nhưng nghe pháp không có tác động gì, học nhiều không có tác động gì, không thể nhập vào tri kiến, không chứng đắc thời giải thoát. Người ấy, sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thối đọa, không hướng về thù thắng, chỉ đi đến thối đọa, không đi về thù thắng. Ở đây này Ananda, có người khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các đồng phạm hạnh hoan hỷ sống chung. Vị ấy nghe pháp có tác động, học nhiều có tác động, có thể nhập vào tri kiến, có chứng đắc thời giải thoát. Người ấy sau khi thân hoại mạng chung, hướng về thù thắng, không hướng về thối đọa, chỉ đi đến thù thắng, không đi về thối đọa. Ở đây này Ananda, những kẻ đo lường như sau. Những pháp ấy của vị này là như vậy, những pháp ấy của vị kia là như vậy. Làm sao trong những hạng người này, có người hạ liệt, có người là thắng diệu. Và do sự đo lường ấy này Ananda, đối với những người đo lường là không hạnh phúc, là đau khổ lâu dài. Ở đây này Ananda, hạng người này khéo tự chế ngự, dễ chung sống, các đồng phạm hạnh hoan hỷ sống chung. Vị này nghe pháp có tác động, học nhiều có tác động, thể nhập được vào tri kiến, chứng được thời giải thoát. Hạng người này, này Ananda, so sánh với hạng người trước là tiến bộ hơn, là thắng diệu hơn. Vì cớ sao? Vì dòng pháp đưa người này ra phía trước, nhưng ai ngoài Như Lai có thể biết được sự khác biệt.

tuệ ấy Purana chưa thành trụ. Do vậy ở đây, Isidatta có sanh thú khác với sanh thú của Purana. Như vậy, này Ananda, cả hai người này đều có thiếu sót một chi phần. Mốt lỡ là chúng tôi có vào trễ thì cũng không có nhiều, chừng vài phút thôi. Sáng nay chúng ta học kinh 44, cái tựa kinh là Mikasala, tức là chuồng ngai, kinh chuồng ngai. Đây là tên của một người, dịch cho vui rồi thôi, chứ không tên người mà dịch. Cái bài kinh này là không lẽ nói quan trọng thì kỳ, nhưng mà phải nói là đây là một những bài kinh mà mình phải ghi dấu để mình làm riêng một cuốn gọi là Phật Ngôn Trích Diễm. Phật Ngôn Trích Diễm thì tôi nhắc lại, kinh Phật thì bài kinh nào cũng quan trọng hết á, nhưng mà có những cái bài mà gần gũi nhiều với những cái vấn đề của chúng ta, gần gũi nhiều với những vấn đề mà thường nhất á. Thì kinh này nói cái gì? Nội dung gọn của kinh này nó là các vị có thể coi chính kinh, các vị thấy rồi, chúng tôi không có nói nhiều. Nội dung của chánh kinh này đó là có hai người cư sĩ. Một người thì sống bác quan trai, không có vấn đề tình cảm vợ chồng, coi như là tạch y cư sĩ áo trắng ấy. Tuy là cư sĩ có tóc tai, có quần áo, nhưng mà sống như người xuất gia vậy đó. Còn một người cư sĩ thứ hai đó thì y như trong râm mình vậy đó, có nghĩa là cũng có tài sản, tiền bạc, vợ chồng, con cái đầy đủ. Nhưng mà đặc biệt cái chỗ đó là hai vị này đó, một người thì mình nói thẳng ra là mình sống hơi dễ ngươi, dễ vui đó, sống dễ ngươi, còn vị sống rất là khiết bạch, rất là tinh tấn, nghiêm cẩn, nghiêm mặt. Nhưng mà sau khi hai vị này mất rồi đó thì Đức Phật tuyên bố rằng cả hai vị đều là thánh nhân và đều sanh về đủ sức hết. Thì bà con ghi giùm tôi cái câu này ở trong đây, bản tiếng Việt là ghi sai. Bản tiếng Việt ghi là dự lưu, nhưng mà ở đây mình phải hiểu là nhất lai nha. Ở đây các vị ghi giùm Sakadagami là nhất lai chứ không phải là dự lưu. Dự lưu có nghĩa là cái vị đã chấm dứt được cái thân kiến hoài nghi với cấm thủ và tái sanh tối đa là 7 lần nữa thôi. Và cái số lần trở lại cõi dục thì có thể nhiều hơn 2 lần. Nhưng mà riêng về cái vị nhất lai đó, thì chỉ có thể trở lại cõi dục 1 lần thôi. Chỉ nhất lai có nghĩa là vậy đó. Nhất lai có nghĩa là có thể trở lại cõi dục 1 lần thôi. Còn thất lai đó thì có thể quẩn quanh trong 7 lần. Còn bất lai thì không. Bất lai là Anaham, vì nó không còn dục ái nữa. Cho nên vị này bất lai nghĩa là không còn có thể quay lại cõi dục một lần nào nữa cả. Nha. Cho nên phải hiểu chữ như chữ lai này có nghĩa là trở lại cõi dục á. Thì theo trong chính kinh nói là cả hai vị này, một vị là Purana, một vị là Isidatta. Sẵn ở đây chúng tôi nói luôn là người Việt Nam mình á, Phật tử Việt Nam khoái cái tên Bali. Nhưng mà cái bậy nhất đó là ghép tên, thì dĩ nhiên là Diệu Hạnh rồi cái là này vị không biết Bali cứ tìm cái chữ Diệu, tiếng Bali là cái gì, thì 99,9% hãy Diệu là phí hết á. Rồi Hạnh là kiếm cái chữ nào mà là Hạnh nó như Chari hay là Charana là vân vân, có biết năm ba chữ ghép tơ ghép lui rất là kỳ. Trong khi nếu mà con thèm của cái tên Bali mà cho nó sang, cho nó đẹp á, cho nó đúng điệu á, cho nó nó sầm điệu đó, thì có hai cách. Một là nó kiếm ông thầy giỏi, còn hai là cái lục ở trong kinh đó, thì có cái tên nào mà thầy thích thì lấy cái tên đó. Ví dụ như này một cái chữ Isidatta, tên này rất là đẹp, đẹp lắm, tên đẹp lộng lẫy luôn á, đẹp lấp lánh lung linh luôn á. Devadatta là trời cho, Devadatta là trời cho, mà Brahmadatta là phạm thiên cho, biết đứa con là phạm thiên, mình dịch là phạm tứ. Còn cái Devadatta mình dịch là thiên phú. Còn cái Isidatta này đó, nếu mà dịch nôm na nó là con thầy chùa, Isidatta là con thầy chùa, con ai nên bỏ chùa này, A Di Đà Phật giống thầy để nuôi. Isidatta thì mình có thể dịch là con thầy chùa, mà cũng có thể hiểu là con của vị ẩn sĩ, hoặc là vì cái đứa bé mà được vị ẩn sĩ trao cho. Thì bữa đó mình đi lạc đề chút, nhưng mà cái nó cũng cần thiết. Rồi bây giờ mình trở lại, đó là hai vị cư sĩ có hai nếp sống gần như là trái ngược nhau. Ấy vậy mà sau khi chết, hai vị có cái kết cuộc giống nhau, cả hai đều sinh thiên, tức là sinh về đủ xuất, và đều là nhất lai hết. Vì sao vậy? Thì hai vị này đó là bà con của cái cô nữ tu Migasala này này, thì chính cô nghe Đức Thế Tôn tuyên bố như vậy, cô thấy làm lạ, cô mới hỏi ngài A Nan. Thì ngài A Nan ngài nghe như vậy thì ngài cứ ghi nhận như vậy thôi, ngài mới về ngài hỏi lại Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới dạy rằng đó là không thể dùng cái, nói theo Tào là không thể dùng cái bụng tiểu, đem cái lòng tiểu nhân mà đo cái dạ quân tử, không thể đem cái tâm phàm phu mà đánh giá người này người kia. Bởi vì trên hình thức thì nó là như vậy, nhưng mà về nội dung thì nó khác hẳn. Cái kinh này đặc biệt về bản dịch có nhiều điểm mà chúng ta nói chuyện với nhau căn cứ trên bản Pali. Các vị có nghe rõ được, cảm ơn. Căn cứ bản Pali và bản tiếng Việt này có nhiều cái điểm để chúng ta phải để ý. Thứ nhất là mới vào kinh là mình thấy cái chữ dự lưu là không rồi, không đúng nha, cái đó phải dịch là phải sửa là nhất lai, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là khi ngày nay ngày về ngày hỏi Đức Thế Tôn á, là vì sao mà hai người có hai cái kiểu sống khác biệt, thậm chí gần như đối lập nhau như vậy mà lại có một cái kết quả giống nhau. Thì Đức Phật ngài mới trả lời thế này, ngài nói rằng đó là, tôi nói gọn trước cái đã, là trong hai vị này đó, cái vị mà mình ngó thấy bê bối đó, nhưng mà lại thành tựu cái trí tuệ xuất sắc, còn cái ông mà mình thấy thanh tịnh trang nghiêm trong sạch đó, ngó ngon lành đó, thì cái vị đó đó, ở đây đang nói là một trong hai vị này thôi, chứ tôi không nói bên ngoài nha, đúng nói bên ngoài, chỉ nói trong trường hợp này thôi. Thì cái vị mà trang nghiêm trong sạch đó, thì vị đó lại không có thành tựu cái nhận thức, không có thành tựu cái trí tuệ được như vị kia. Cứ là có trí, có tuệ, có huệ căn, nhưng mà không sánh bằng vị kia. Bởi vị này hơn vị kia về giới. Thì chúng ta biết rồi, chúng ta biết rằng đó là cái phàm tâm của mình đó, nó là một cái ổ bệnh. Mỗi một thứ phiền não là một thứ bệnh nha, mỗi phiền não là một thứ bệnh, và mỗi thứ thiện pháp là một cái bài thuốc, hoặc mình có thể nói mình hôm nay mỗi thứ thiện pháp là một thứ tài sản. Thì chỉ có vị thánh thì cái gì cũng có nha, chứ còn phàm phu mình thì có cái này nó thiếu cái kia, có cái này thiếu cái kia, được cái nào thì hay cái đó. Mà đa phần mình á, thì đa phần phàm phu á, thì một là không tu hành gì hết, còn hai là được cái nào á, thì coi cái đó là đỉnh cao, là cái rúng của vũ trụ, coi mình là số một. Cái đó là cái bẫy không có tả được, tôi phải nói là không tả được cái bẫy đó. Cái bẫy đó, đó là một cái bẫy lớn nhất mà phàm phu mắc phải. Vì sao? Vì tôi nói rồi, phàm tâm là một cái ổ bệnh, thì mình có được cái gì đó thì mình hay cái đó thôi, rồi mình bổ sung, mình trao dồi, mình chỉnh sửa nha, chứ còn không có cái gì nó bậy cho bằng. Mình nguyên một cái ổ bệnh mà ví dụ như mình nào là cao máu, nào là dư mỡ cholesterol, nào là tiểu đường, nào là sản thận, nào là u loét bao tử tùm lum hết, mà chỉ vì mình thấy mình có cái hàm răng đẹp là coi như mình là không còn màng cái gì ngoài ra hết. Thì tưởng tượng đi, mình chỉ thấy mình có cái làn da đẹp, hàm răng đẹp, mình có cái mũi đẹp, mình có cái bàn tay đẹp, là mình coi đó là tất cả. Thì trong khi bệnh thì nó trùng trùng ở trong người mình, điệp điệp trong người mình, thì bị nghĩ có cái gì mà nó ngu hơn cả đó. Trong khi bệnh trong người đó, bệnh trong nội tạng, phế phủ thì đầy trong đó, mà mình cứ thấy mình có cái hàm răng đẹp, làn da đẹp, bàn tay đẹp, vóc dáng đẹp, thì cái đó nó chưa đủ đâu vào đâu hết nha. Mặc dù nó cũng quan trọng, cái răng, cái tóc, cái gốc con người đúng, nhưng mà nó chưa đi tới đâu hết. Ở đây quý vị, nói gọn đó, giáo pháp tu hành đó là giới định tuệ. Mình thấy giới là 1/3, giới là 1/3 trong tam học. Nhưng mà đó là cách kể, khi nào mình kể gọn kìa, khi nào mình kể gọn kìa. Chứ nếu mà mình kể gọi là nhiều hơn, bao la hơn, thì cái chuyện mà mình gọi là giữ giới ngon lành, mình không có vi phạm, thì chưa chắc là mình đi được bao, đi được 1/3 đâu nha. Tôi nói lại, mình nghĩ mình trong sạch là mình đi được 1/3, bởi vì 1/3 trong tam học là sai. Trong tam học kể gọn như vậy, một khi, tôi nói kỹ lại nha, một khi Phật Pháp được kể gọn, thì bắt buộc mình phải hiểu sâu. Bắt buộc mình phải hiểu sâu. Ví dụ như cái giới trong ta, giới trong giới học, trong tam học thì mình phải hiểu sâu giới là cái gì. Giới ở đây không chỉ đơn giản trong mấy con số 5 giới, 8 giới, 10 giới, xa giới, tùy theo giới, hiểu vậy là chết rồi. Bởi vì nếu mà giới học mà trong tam học mà hiểu bằng mấy con số là chết rồi. Giới học trong tam học là cái sự cố ý kiên tránh tam nghiệp bất thiện, phải hiểu như vậy đó nha. Chứ còn mà 5 giới, 3 giới không có phạm, 5 giới, 8 giới không phạm, mà cho đó là thành tựu giới học là trật lắc nha. Bởi vì các vị trong rung trên 18 tuổi các vị hiểu, một cái người mà không có phạm 5 giới chưa chắc là có được một cái thành tựu về tâm linh nha. Bởi vì tôi đã nói biết bao nhiêu lần, do hoàn cảnh, do bối cảnh, do hoàn cảnh, do môi trường sinh trưởng, có rất là nhiều người trên hành tinh này họ có thể gọi là thành tựu 5 giới một cách rất là dễ dàng, rất là dễ dàng. Ví dụ như là mình, khi mình giàu có, mình đâu có điều kiện để mà mình phạm 5 giới. Đấy. Sát sanh là sát lúc nào, phải là người hiếu sát kìa, thích săn bắn, thích câu cá. Chứ đa phần là mình có tiền, mình cứ nó bán đồ ăn sẵn, mình mắc gì mình đi giết chi. Rùi, mũi, chuột, dán là bây giờ là nếu cần ở Mỹ bóc cái phone lên kêu cái pest control tới rồi nó dẹp sạch nha, yên tâm. Cho nên là đây phải nhớ cái đó. Tại sao tôi nói kỹ cái này là bởi vì trong đây là đang nói về hai trường hợp, hai cái hình thức sống của hai cái người gần như là đối lập nhau, nhưng mà có cùng một cái quả chứng, có cùng một cái thành tựu. Là vì sao? Là vì ông này cũng có cái này mà ông thiếu cái kia, đại khái như vậy. Ông kia cũng có cái kia mà ông thiếu cái này nha. Đó là mình làm một cái dòng như vậy. Bây giờ mình siết vô nội kinh, rồi nội dung kinh. Nội dung kinh ở đây Đức Phật ngày dạy là có 6 cái trường hợp, là mới ghi dùm có 6 cái trường hợp, có 6 cái trường hợp mà mình phải để ý. Trường hợp thứ nhất á, mình nói thì chú giải cho nó gọn, thì ai vị nào viết nhanh viết dùm, tôi có viết nha, viết dùm. Có 6 cái hạng người. Số 1 với số 2 là Surato. Số 1 với số 2 đó là một hạng, là mình kể gọi là hạng người Surato. Surato có nghĩa là hạng người Surato, nói mà không ai biết viết hết. Surato có nghĩa là hạng người này có giới hạnh, có thân nghiệp khẩu nghiệp tốt, có thân nghiệp khẩu nghiệp tốt. Có cái khả năng là sống gọi là hòa hợp thanh tịnh nha. Ở đây có cái chữ hòa hợp thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là Surato nha. Ở đây đó các phải hiểu Surato là thanh tịnh. Trong chú giải giải thích như vậy đó. Còn hòa hợp ở đây là trong chú giải nó gọi là Ekato Vasa hoặc là Ekato Vasa là hòa hợp. Như vậy thì cái khái niệm hòa hợp thanh tịnh của tăng già đã được nói đến cách đây 26 thế kỷ trước. Thì cái hai hạng đầu tiên gọi là hai hạng Surato, gọi là sao ta. Hạng thứ nhất á, cũng là có thân khẩu thanh tịnh á. Hạng thứ nhất là có cái thân khẩu thanh tịnh. Hạng thứ nhất là thân khẩu thanh tịnh. Nhưng mà không có thiết tha, không có thiết tha trong cái chuyện mà trao dồi cái kiến giải giáo pháp. Nhớ nha, cái hạng thứ nhất là hòa sống, có khả năng sống hòa hợp thanh tịnh, nhưng mà vì đó không có thiết tha, không có thiết tha với cái gọi là kiến giải giáo pháp. Mà đặc biệt ở đây nãy tôi nói rồi, trong bản dịch tiếng Việt của bài kinh này nè, có mấy cái điểm mà mình phải để ý. Ví dụ như là có những cái chữ mà nghe rất là sang, nhưng mà mình phải hiểu như thế nào. Như là không thể nhập tri kiến. Cái chữ Patiwitsa đây nó có chỗ phải hiểu là chứng thánh nha, chứng thánh. Nhưng mà ở đây đó là mình phải hiểu rằng nó chỉ đơn giản ở đây mới là chứng thánh. Mà thể nhập tri kiến này có nghĩa là nhận thức được cái ý nghĩa, cái yếu lý của giáo pháp qua cái trí văn, trí tư và một phần trí tu. Nhớ cái đó, một phần thôi, cái là chưa có chứng đắc. Có nghĩa là maximum của phàm phu và trí tu có hai loại. Một là trí tu của phàm phu và hai là trí của bậc thánh. Thì ở đây chỉ là trí của phàm thôi nha, trí của phàm. Ở đây thể nhập tri kiến ở đây có nghĩa là vì đó không có thành tựu tới nơi tới chốn cái phàm trí về giáo pháp. Rồi không chứng đắc thời giải thoát, cái này mới mệt nè. Tại sao có cái tại sao tôi xài chữ mệt ở đây? Đây là một cái hiểu lầm cực lớn, một hiểu lầm cực lớn. Ở trong thuật ngữ Phật học có một cái chữ gọi là samaya vimokkha hoặc là vimutti, có nghĩa là giải thoát. Ở đây là sama, ở đây là samayika chứ không phải là. Dạ rồi, xin lỗi bà con, nhưng mà bà con không tha lỗi thì tôi cũng không màng nha. Bởi vì có một chuyện vô cùng quan trọng. Đó là tại sao tôi phải cắt bà con để mà tôi trả lời phone. Bởi vì đây là cú phone được gọi từ Miến Điện về. Và trong room này là bạn ít thù nhiều, tôi không tiện nói nha. Nhưng mà phải nói rằng một tin vui, một hỷ tính rất là quan trọng, rất là cần thiết cho chúng ta vào thời điểm này. Ok, bây giờ tôi trở lại bài kinh. Có tất cả là 6 trường hợp, trường hợp đầu là trường hợp Surato, có nghĩa là cái hạng người mà có khả năng sống hòa hợp thanh định với bạn tu của mình. Nhưng mà hạng số 1, 1, 2 đều là Surato hết. Nhưng mà cái một đó là không có thiết tha với cái kiến giải Phật học. Thì từ nãy tôi có giải thích cái chữ mà thể nhập tri kiến có nghĩa là có cái nhận thức, có cái hiểu biết thấu đáo, thấm thía, tiêu hóa được Phật học, Phật pháp. Còn cái không chứng thời giải thoát đây là một cái chữ dịch vô cùng nguy hiểm và không có chính xác tí nào hết. Vì sao? Vì đây là một cái hiểu lầm. Hồi nãy tôi có nói chữ samaya vimokkha đó. Mà cái tôi không dám gọi là tôi không nghĩ là ngài đâu, thì có lẽ đây là một cái người gọi là người cộng sự thôi. Thì cái thời giải thoát là samaya vimokkha hay là samaya vimutti nó có hai nghĩa. Một đó là chỉ quán song tu và cái người mà chứng thời giải thoát là cái người vừa đắc thánh trí, thánh quả mà vừa thành tựu được thiền định bên Samatha, thì cái vị đó được gọi là thời giải thoát. Nhớ cái đó, được gọi là thời giải thoát. Có nghĩa là vị này có thể an lạc mọi lúc. Cái chữ Samatha này có nhiều nghĩa. Một là an lạc mà lạc mọi lúc. Cái vị mà chỉ có quán mà không có chỉ đó, thì nhiều khi muốn an dưỡng không phải là chuyện dễ. Không phải là chuyện dễ nha. Tức là chỉ cái là thánh đó, nhưng mà chỉ được an lạc bằng cách là an trú vào cái thánh quả thôi. Còn cái vị mà thánh mà có cả thiền chỉ đó, thì vị đó có thể nhập thiền quả và có thể nhập thiền định, thiền nghiệp thế, như là nhập vào thiền hơi thở, nhập vào thiền tứ vô lượng tâm, có thể quá hiện thần thông, có thể sống trong tâm thiền 1 ngày, 2 ngày, 5 ngày, 7 ngày. Thậm chí vị đó nếu là tam quả hoặc tứ quả thì cũng có thể là nhập thiền diệt, an dưỡng tuyệt đối với tình trạng không tâm thức suốt 7 ngày như vậy. Đó, cái vị được gọi là thời giải thoát, nghĩa là lúc nào cũng có thể an lạc thoát hết đỉnh. Thứ hai, cái chữ samaya nó cũng có nghĩa là quy tụ. Có nghĩa là vị này có cùng một lúc quy tụ cả chỉ và quán, quy tụ cả hai thứ an lạc, hiệp thế và siêu thế. Nhớ nha, phải ghi nha, chỉ Samaya đây có hai nghĩa. Cái Samaya đây có hai nghĩa, một là lúc nào của thời, Samaya là thời, thời điểm, là time, là tăng. Tăng trong tiếng Pháp là time, ở bên tiếng tiếng Anh là sai, bên tiếng Đức đó, thời. Và cái nghĩa thứ hai nữa đó, cái chữ Samaya có nghĩa là sự quy tụ. Thí dụ như một cái đám đông là từ thì gọi là Samaya. À, thí dụ như kinh đại hội là Maha Samaya, tức là cái buổi họp mặt của đông đảo người gọi là Maha Samaya. Một cái gọi là một cái big meeting nha. Rồi. À, cái Samaya đó nó cái nghĩa như vậy. Và cái nghĩa thứ hai đó, Samaya nó là gì? À, xin lỗi, cái nghĩa thứ hai của cái Samaya 21 khác là cái gì? Đó là một cái là những vị đặc thiền ấy, có hai trường hợp. Có vị đó là muốn là các nhập định, muốn là có thể hóa thông, thể hiện thần thông nha. Cái hạng thứ nhất ấy, muốn là nhập định được liền, chỉ cần đang ngồi thế này cứ cần khởi cái ý muốn là nhập định, đang đứng muốn là nhập định, gớm như vậy đó nha. Đang đứng là nhập định, đang ngồi là nhập định, đang nằm là nhập định, tức khắc. Thì cái hạng đó được gọi là Samaya 21 khác. Thì cái chữ này nó cũng có nghĩa là thời gian đó, có nghĩa này là vị này gọi là có cái khả năng gọi là trú thiền, gọi là không có bị lê thuộc vào thời gian, tức là làm chủ được thời gian nha, cái này làm chủ được thời gian. Còn cái hạng thứ hai là Samaya 21 khác, có nghĩa là không được như vậy, có nghĩa là một lần muốn nhập định, một lần muốn hóa thông đó, thì phải mất rất nhiều thời gian. Rất nhiều ở đây có thể là phải ngồi xuống rồi phải mất 1 phút, 2 phút, 5 phút, 3 phút. Và phải trong một cái điều kiện gọi là khí hậu, thời tiết, chỗ ở, rồi tình trạng sức khỏe, rồi âm thanh, tiếng đồ ồn, ánh sáng, tầm lâm hết. Nói chung là cái vị này phải đòi hỏi nhiều điều kiện mới có thể nhập định, mới có thể hóa thông được nha. Còn vị kia là giữa một cái chốn gọi là phong ba, âm ỉ, vị đó có thể nhập định như ý. Đó, cái hạng được gọi là, cũng gọi là thời giải thoát, nhớ nha. Cho nên ở đây nè, ở đây thì cái chữ này tuyệt đối không hề có nghĩa là thời giải thoát. Làm ơn cô giọt mưa lên lấy cái chữ Bali xuống giùm tôi nhé. Lấy cái chữ Bali xuống giùm cho tôi, mất thấy mấy cái chữ đó mất tiêu rồi. Tôi ra khỏi cái rừng tôi quay lại thì đã mất rồi. Không, cô lấy cái chữ trong chánh kinh á, Samajika Vimokkha, Samajika Vimokkha, Samajika Vimokkha. Samajika Vimutti ở đây không hề có cái gì mà liên quan đến cái nghĩa thời giải thoát mà tôi vừa nói hết, không hề có nha, không hề có. Mà cái chữ này có nghĩa là gì? Là Samajika Vimutti ở đây nó có nghĩa là khả năng an lạc, phỉ lạc khi mà nghiên cứu giáo lý, nghe được giáo lý, nghiên cứu giáo lý, tham khảo giáo lý. Nhớ nha, cái chữ mà sẽ mất tiêu rồi, các vị còn nghe tôi đề nghị không? Samajika Vimutti. Đó, đúng rồi. Ở đây là cái cô Ái Minh này, cảm ơn rất là nhiều cái cô này, cô Lâm thiệt ấy. Nhưng mà sự dĩ tôi không có kêu Samajika mà tôi kêu Samajika là bởi vì khi mà mình theo cái luật, thì khi mình trích dẫn mình thì không có chia. Cái này là đã bị chia rồi. Cái chữ này là bị chia rồi. Hương mùa hè là một cái tay, phải nói cũng một tay cử vật. Tôi phải nói tôi mang ơn cái room này là các vị có những cái nhân vật mà ngoạ hổ tàng long trong cái room này. Tôi phải nói là trong room này có ngoạ hổ tàng long. Có ngoạ hổ tàng long. Tôi bây giờ có lăn đùng ra tôi chết, tôi cũng vui được ba chuyện. Thứ nhất là tôi đã lôi được ở trong cái biển người đó những nhân vật kiệt xuất. Thay vì họ chết chìm, chết lặng ở trong một cái xó tối nào đó. Đó là cái chuyện thứ nhất mà tôi làm được. Cái chuyện thứ hai nữa là ít nhất là tôi đã gọi là đánh động được cái phong trào nghiên cứu kinh điển tận gốc. Chứ mình không có phải thông qua một cái gọi lăng kính, viết lách, nói năng gọi là dưới cái độc quyền của ai hết nha. Mà chính mình là nghiên cứu kinh điển tận gốc. Và cái thứ ba nữa đó, là tôi cũng đã diều, đã nắm tay diều không gọi là không dưới chục người, nói nhẹ nhàng chắc ăn đó, khiêm tốn, không dưới chục người bước vào cái cảnh giới gọi là an lạc của pháp nhũ Phật thân, Có nghĩa là khi mình vào kinh tạng rồi mình thấy đúng là cái biển kinh tạng đó, thì mà nó là bao la nha, nó là sung sướng. Rồi như vậy thì cái hạng thứ nhất và hạng thứ hai đó đều là cái người người có thân khẩu thanh tịnh, đều có khả năng sống hòa hợp thanh tịnh với bạn tu. Tuy nhiên tuy nhiên cái hạng số một ấy là không có cái hứng thú, không có cái thiết tha trong cái việc mà tham khảo nghiên cứu giáo lý, cái này rất là quan trọng. Còn cái hạng thứ hai y chang như vậy, cái hạng thứ hai y chang như vậy, nhưng mà họ gọi là có thiết tha trong giáo lý, họ có gọi là thể nhập vi kiến, nghĩa là họ có hiểu tới nơi tới chốn rồi cái gì nữa ta, họ có gọi là họ có được cái khả năng an lạc với những gì mình học mình hiểu nha. Thì như vậy sơ sơ mình thấy hai gan đầu tiên là đã mở ra cho chúng ta cái câu trả lời của Đức Phật về cái vấn đề mà mình đang bàn. Có nghĩa là có những người trên hình thức mình thấy họ giống nhau y chang à, cả hai đều là thân khẩu thanh tịnh hết, nói năng ngôn từ đi đứng sinh hoạt cả hai đều ok hết, cả hai đều là surato hết ha, surato hết. Nhưng mà mình thấy một người đó là có giáo lý, một người không có giáo lý, thì làm sao mà cái chỗ đi về của hai người này giống nhau được? Kính thưa quý vị nha, cả hai người đều có thân khẩu thanh tịnh, đều có khả năng gọi là chung sống hòa hợp thanh tịnh với bạn tu, nhưng một người đó thì thiết tha với việc trao dồi cái giáo lý, trao dồi cái kiến giải Phật pháp, còn một người thì lầm lơ này cả đó. Thì chỉ riêng cái mảng này thôi thì đã đẩy hai người về hai cái phương trời biển biệt nha. Mà mình lấy mắt mình nhìn thì khổ thay lại không thấy nha, lấy mắt nhìn làm sao thấy. Cả hai cha nào cũng nói năng ngon lành chừng mực, cha nào cũng là ăn uống sinh hoạt cực kỳ cả chính dễ thương, thì hỏi làm sao mà mình có thể nhận ra sự khác biệt của hai người này được nha. Đó, đó là hai hạng thứ nhất. Và thứ nhì đó, bây giờ hai cái trường hợp tiếp theo là cái gì ta? Đúng, cái đồ giọt mưa hay quá. Sa ma di cầm bí quý mô tình ná lá sạch tì tí ca la nú ca lăng tham mát sa ma năng ní sa giáp bi tí bà mát chàng. Có đúng người ta tôi dịch đúng không ta? Tôi giải thích đúng chưa? Đúng chưa? Đó, cái hạng thứ nhất á, cái hạng thứ nhất á là không có vui được với đạo. Nhưng mà hạng thứ hai là vui được với đạo, gọi là bi tí bà mát chàng tham mát sa ma năng ní sa giáp, tức là nương vào, dựa vào cái việc nghe pháp. Bi tí bà mát chàng là cái phỉ lạc lá phát tí là được, không có được cái niềm vui trong cái được trong cái chuyện nghe pháp. Nhớ nha, cái này quan trọng lắm. Cái này mà mình không có đọc chú giải là chỉ có cắn lưỡi chết thôi. Ok, bây giờ tiếp theo là hai hạng nữa, cũng phải đọc giải chứ, cái này chú giải là mình chỉ có nắm tay nha, mình chết thôi nha. Ok, đó, bây giờ cái hạng tiếp theo, hai cái hạng tiếp theo là cái gì? Hai cái hạng tiếp theo là, làm ơn ghi giùm tôi nha, làm ơn ghi giùm. A thí gặp tác cô tham ma nát lô phát thầm ma. Làm ơn ghi giùm cái đó đi. À Phan, thì vô hình vô bóng chắc muốn tôi giải thích thêm, thì tôi giải thích thêm một chút thôi. Có nghĩa là trong hai người này thì cái hạng sau được xem là tốt hơn hạng trước. Cái hạng sau được xem là tốt hơn hạng trước, chỉ vậy thôi. Trong hai hạng đó thì dĩ nhiên mình khỏi giải thích, cái vị mình biết rồi. Cái hạng mà thân khẩu ngon lành, có khả năng sống hòa hợp thanh tịnh với bạn tu, nhưng mà không có thiết tha với giáo pháp, thì làm sao bì được cái ông thứ hai được nha. Rồi bây giờ qua tới cái cặp thứ hai, đó là cái cặp ba bốn, tức là ba và bốn. Là mới ghi một cặp ly dùm á lu. Cái cặp ba cặp bốn, cái số ba số bốn đó là á thiết gà ta cô tham ma nó lu phát tham ma. A lu sát na, bà con phản ứng rất chậm, rất chậm nha, phản ứng rất chậm. Cái hạng thứ ba thứ tư thì đó là áp thiết gà ta. À thí gà ta, để chậm viết cho lẹ hơn nữa, chờ mấy xanh chậm quá. À thí gà ta, rồi cái gì nữa, cô đã mà nế, rồi cái gì nữa, lù bà thầm mà, lù bà đã hầm mà. Đó, cái hạng thứ ba thứ tư đó. Cái hạng tôi ôm lại cho bà con nhớ, cái hạng thứ nhất và hạng thứ hai nó là có khả năng là sống hòa hợp thanh tịnh với bạn tu, nhưng mà cái người cái trường hợp một là không có vui được với cái việc trao dồi giáo lý, mà hạng thứ hai thì có. Còn bây giờ qua tới hạng thứ ba, à thí cà ta cô ta mềm á. Các vị còn nghe không? Alo, trung trung còn nghe không? Dạ rồi, bây giờ nghe nè. Lại có vấn đề phát sinh ở đây. Ở trong bản tiếng Việt á, thì dịch rất là sang. À, trong bản tiếng Việt thì dịch rất là sang. Đó là có người đã chinh phục được phẫn nộ. Chinh phục. Thì ở đây xin thưa với đại chúng rằng cái chữ mà á thí cà ta đây đó, mà dịch là chinh phục thì nó quá, nó hơi nặng, nó hơi quá nha. Chữ á thí cà ta đây đó nó có nghĩa là nhận diện, chứ không phải là chinh phục, mà nó là mặc dù trong từ điển nó có cái chữ mà không cơ, tức là không cơ là chiến thắng, nhưng mà đây mình phải dịch anh đây nó còn cái nghĩa mà chính xác hơn, có nghĩa là nhận diện. À, có cái hạng người có cái khả năng nhận diện, nhận diện được cô tháp mà nói cô tháp, tức là cái lòng bất mãn sân si hiềm hận, bất mãn sân si hiềm hận được gọi là cô tháp. Còn ma ná đây có nghĩa là kiêu mạn, so sánh hơn bằng thua nha. Thì áp thí cà tá cô tháp mà nói nghĩa là sao? Có nghĩa là nhận diện được cái sân và cái mạng ở mình. Trong đêm có lẽ các vị cần nghe chỗ này kỹ chút, nhận diện là sao? Có người, không phải có người mà tất cả phàm phu ai cũng gọi là sân si một bụng, ai cũng kiêu căng tự tôn một bụng nha. Nhưng mà trong cái đám phàm phu ấy có một cái người học đạo, biết đạo, có học đạo, có biết đạo, thì họ có khả năng nhận diện. Đây là một cái chuyện rất lớn, thưa quý vị, lớn lắm. Khi nào chứng thánh thì trừ được phiền não, trong đó có sân hận và kiêu mạn, cái đó là đương nhiên. Nhưng mà ngay trong lúc phàm phu á, ngay trong cái thuở mà còn phàm phu, thì chúng ta khác nhau một điểm là chúng ta có khả năng nhận diện được phiền não của mình hay không. Nhận diện được phiền não của mình không, đây là chuyện rất là lớn, rất là quan trọng. Tôi nhắc lại, lúc chứng thánh đương nhiên là chúng ta trừ được phiền não, nhưng mà ít ra khi còn là phàm phu cái khả năng nhận diện cực kỳ quan trọng. Nếu tôi không muốn xài cực kỳ mà tôi phải nói là quan trọng nhất nha, quan trọng nhất. Ngay trong cái tứ niệm xứ đó, buổi đầu đó, là mình phải tựa nương vào các cái niệm xứ. Ví dụ như mình đi, biết mình đi, mình thở ra, biết thở ra, thở vào, biết thở vào. Nhưng mà dầu cho thân thọ tâm pháp rốt ráo, cuối cùng vẫn là gì? Chúng ta phải có khả năng nhận diện cái gì nó đang diễn ra. Và tôi nhắc lại, trong tứ niệm xứ không có chuyện kiếm tìm mong đợi hay là tống khứ xua đuổi bất cứ cái gì thiện ác buồn vui, mà cái nội dung, cái tinh thần, cái lý tưởng rốt ráo của tứ niệm xứ đó là nhận diện được đây là thiện, đây là ác nha. Chỉ nhận diện, chỉ nhìn thôi, nhìn nó mất đi, nhìn nó đang mất, nhìn nó vừa mất. Nhớ cái khả năng nhận diện rất là quan trọng, vô cùng và vô cùng quan trọng. Còn cái hành giả mà sơ cơ thì buổi đầu họ chỉ có vẫn quanh trong, đặc biệt là thân quán niệm xứ, làm gì biết nấy thôi. Nhưng mà lâu dần thì họ có khả năng họ nhận diện đây là thiện, đây là ác, và lâu dần nữa họ chỉ còn chú ý là diệt mọi thứ đang mất đi. Khi mà nhận diện được thiện ác là coi như chúng ta đã đi được nửa đường. Khi được thấy được cái tánh sanh diệt là chúng ta mới có thể đi đến cái chỗ rốt ráo của việc tu chứng. Nhớ nha, cái này cực kỳ quan trọng. Còn quan tâm mắc miếu đến cái thiện ác là chúng ta mới đi có nửa đường thôi. Chứ cái rốt ráo đó thì chỉ còn là của cái tánh sanh diệt. Bởi vì sao? Vì chúng ta thấy chứng thánh là gì? Là thấy được bốn đế. Mà cái đế đầu tiên là khổ đế. Mà nội dung rốt ráo của khổ đế là cái gì ta? Là tánh sanh diệt. Mà tập đế là gì? Tập đế là niềm đam mê trong những thứ sanh diệt. Trong bất cứ cái gì nó còn sanh diệt. Nhớ cái khổ đế đó. Khổ đế đó, cái thứ nhất, cái khổ đế là chỉ cho tất cả cái gì còn sanh diệt. Nói như vậy có nghĩa là ngay đến cái bát thánh đạo đó, chánh kiến, chánh tư duy ở trong tâm của mình đó, nó được gọi là đạo đế, là trong cái ý nghĩa, trong cái vai trò nó dẫn đưa mình đến cái cứu cánh giải thoát. Trong trường hợp đó nó được gọi là đạo đế. Nhưng bản thân bát chánh đạo cũng là khổ đế. Trong trường có nghe kịp này không ta? Alo, cũng chắc là phải nhờ tới Ai Minh này. Cứ ghi kịp này. Khi mà nói đến cái chức năng, cái function á, cái chức năng, cái ý nghĩa, cái nhiệm vụ, cái vai trò đó, thì cả bát chánh đạo nó được gọi là đạo đế. Nhưng mà bản thân mấy cái ông này, bản thân cái tám cái này nó là khổ đế, là vì bởi vì nó còn là nằm ở trong cái sanh diệt. Nó còn nằm ở trong cái dòng sanh diệt, có nghĩa là cái ví dụ như chánh kiến là trí tuệ đúng không? Rồi chánh kiến rồi trí tuệ, mà cái trí tuệ của mình nó đâu ta, nó là tâm sở, nó đi cùng với cái tâm thức nha, tâm sở, tâm không bao giờ có tâm thức thì một mình, nó tâm thức luôn luôn đi cùng với tâm sở. Trong rừng có người ngạc nhiên hỏi với tâm thức là tại sao đó giờ mới nghe, thì tôi tâm thức chính là chữ của tôi dùng để dịch thế cho cái tâm vương nha, tâm vương tâm sở đó. À, tâm thức, tâm thức có nghĩa là chỉ là be nô vinh chứ chưa có cái gì hết, phải có tâm sở vô đó thì mới được đó, tâm thiện, tâm ác, tâm dục, tâm thiền, tâm phàm, tâm thánh nha. Cho nên tôi dịch phân biệt thay, tôi dịch tâm vương, tôi sửa là tâm thức, có nghĩa là chỉ là sáu thức thôi chứ chưa có chạm vào cái chuyện thiện ác dục thiền làm thánh. Rồi đó, thì cái chữ nhận diện cái này nó là vậy đó, nhận diện đây nghĩa là bước đầu á là mình nhận diện được cái gì đây là thiện, đây là ác, đây là buồn, đây là vui. Mà bước hai đó chỉ còn thấy cái tánh sanh diệt thôi. Từ cái chỗ này mình mới thấy được bốn đế. Thấy bốn đế là sao? Thấy thứ nhất khổ đế là những gì đang sanh diệt, tập đế là niềm đam mê trong cái sự sanh diệt đó. Đó, diệt đế là sự vắng mặt của cái niềm đam mê ấy. Và đạo đế tức là sống và hành động bằng ba nhận thức trên, ba nhận thức vừa kể đó. Rồi, như vậy thì tôi chỉ riêng cái chữ nhận diện tôi phải đánh một cái gông cho bà con thấy như vậy đó nha. Không có nhận diện được không nhận diện được là coi như không có tu được. Ở đây là Đức Phật ngày dạy cái hạng thứ ba thứ tư là có khả năng nhận diện được. Và cái phẫn nộ và kiêu mạn, tại sao hai cái này nó quan trọng dữ vậy ta? Quan trọng chứ, bởi vì hễ nhắc tới phẫn nộ là mình phải hiểu ngầm phẫn nộ là bất mãn. Mà bất mãn ở đâu thì mình phải hiểu rằng phẫn nộ bất mãn ở đâu thì cái mặt bên kia cái phẫn nộ chính là đam mê trong năm dục. Nhớ nha, bất mãn nó là cái mặt bên đây của đam mê trong năm dục. Và đam mê trong năm dục nó có cái mặt kia là bất mãn. Cái này là một cặp. Ngày nào mà quý vị còn có thứ để đam mê trong năm trần sắc thinh khí vị xúc, còn thèm khát, còn mong đợi trông chờ cái để mà nhìn nghe ngửi nếm sờ chạm, thì ngày đó bà con còn sống ở trong năm dục, còn đam mê trong năm dục. Mà cái kẻ nào còn đam mê trong năm dục thì dứt khoát đương nhiên tuyệt đối là kẻ đó phải còn cái khả năng bất mãn. Mà bất mãn nó chính là một cái tên gọi sang trọng của cái nỗi khổ niềm đau. Tất cả nỗi khổ niềm đau của chúng ta nó đều khởi đi từ cái sự bất mãn. Thời tiết nè, thực phẩm nè, giao tế nè, rồi vật dụng nè, ăn uống nè, sức tình trạng sức khỏe nè, bla bla bla bla bla bla. Tất cả cái gì mà mình gọi là khổ đó, tôi khẳng định nó đều đi ra từ cái sự bất mãn. Tôi không có thích lạnh như vậy, tôi không có thích nóng như vậy, tôi không có thích chua như vậy, ngọt như vậy, đắng như vậy, mặn như vậy. Tôi không có thích mà nó cấn, nó cộm, nó thô ráp như vậy. Tôi không có thích cái gương mặt đó, ánh mắt đó, nụ cười đó. Tôi không thích cái phong cảnh như vậy. Tôi không thích cái cảm giác, cái tâm trạng, cảm xúc như vậy. Đó. Chính vì tôi bất mãn, tôi mới bị đau khổ. Ở đây tôi đang nói đến thế giới phàm phu nha. Tôi đang nói đến thế giới phàm phu. Chứ còn thánh nhân thì cái bất mãn họ không còn. Họ không còn bất mãn. Nói cho cụ thể là từ cái tầng tam quả trở lên. Còn ngay cái tầng 12, cái tầng thánh thấp đó là tu đồ quần với là tư đại hàm. Tuy trên chữ nghĩa đúng họ còn cái sự bất mãn, nhưng mà đừng có nghe như vậy là tưởng các vị đó giống mình. Bởi vì hai vị đó đã không còn cái thân kiến. Cái thân kiến cũng lớn chuyện lắm. Không còn thấy thân tâm này là của mình. Không còn thấy thân tâm này là mình. Không thấy là mình có cái gọi là thân tâm. Không hề thấy cái cơn đau này là của mình, không hề thấy mình đang bị đau. Mà đối với các vị tu đầu quần, các vị đó chỉ thấy rằng cơn đau đang có mặt, không hề có cái mình đầu tay chân gì đây hết. Không biết trong rung có hiểu này không ta? Các vị có phân biệt được hai cái này không? Thánh tu đầu quần đã lên, khi đau chỉ biết rằng cơn đau đang có mặt, chứ không có mình ở đây. Còn mình đó thì tôi đang bị đau, mình đang bị đau, và cơn đau này nó đang nằm ở trong cơ thể của mình. Nha. Khi mà như vậy đó là mình đau tới hai lần ba lần là các vị nha. Là vì sao? Vì đau trong thân mà đau trong tâm nữa. Đau thân mà đau tâm, từ khi từ tu đã quên rồi trở lên đó. Trừ ra lúc thất niệm thôi, trừ lúc thất niệm, chứ còn vị tu đầu quần nào cũng mới thấy rằng là khổ thọ đang có mặt, đó, lạc thọ đang có mặt, chứ vị đó không hề thấy rằng khổ thọ này là của tôi đang bị khó chịu, cái sự khó chịu đau đớn này nó nằm trong cái thân thể của tôi. Khi mà mình gắn cái tôi vào trong đó là coi như là banh xác rồi nha, nó là vấn đề nó đã khác đi nhiều lắm nha. Cho nên cái nhận diện nó lớn lắm quý vị, nó quan trọng lắm nha, quan trọng lắm. Cho nên ở đây có hạng ba, hạng tư là cái hạng gọi là nhân diện, gọi là nhận diện được phẫn nộ kia bạn, là đã phẫn nộ là vậy, là sự bất mãn. Bởi vì hễ có bất mãn là mình phải hiểu ngầm á, mặt kia cái bất mãn chính là đam mê trong năm dục. Đấy, rồi bây giờ kiêu mạn là cái gì, là còn sống trong cái ý niệm so sánh. Đấy, so sánh cái gì ta, hơn bằng thua. Xưa giờ mình không học đạo, mình nghe nói kiêu mạn đó, mình cứ tưởng là chắc phải làm phách, tự tôn, tự đại, tự căng, tự mãn, tự kiêu mới gọi là mạn. Nhưng mà trong kinh Đức Phật dạy rất rõ, mạn có ba, là so hơn, so bằng và so thua. Mình đừng có tưởng mình mặc cảm tự ti là không phải ngã mạn, đó cũng là cái mạn đó, cứ như là anh còn thấy anh là cái gì đó, anh mới có cái ý anh so nha. Bởi vậy cho nên các vị còn nhớ câu chuyện mà tôi kể, có người đến hỏi vị thiền sư thế nào là tinh hoa, cái essence của đạo Phật hay không, còn nhớ không? Thì cái vị thiền sư mới lấy một cái cây que, mới vạch một đường trên đất và hỏi cái ông cư sĩ đó, vậy chứ cái lần vạch này là dài hay ngắn. Ông suy nghĩ, ông nói gì, nó phải có cái gì để mình so, mình mới nói nó dài, chứ còn mà có con đường một mà con biết so với cái gì. Cái chính là toàn bộ. Các vị nghe có nhức đầu, vạch xuống một đường, ôi hỏi dài hay ngắn là sao, nó như thế này, tức là khổ thọ chỉ là khổ thọ, chỉ là lạc thọ dễ và khó chịu, chỉ biết là gắn cái tôi và cái ta vào trong đó, không có cách đầu. Nhưng mà tới bước tôi ghi nhận, chú ý rằng mọi thứ đang mất đó, anh mất đi. Mà so đo nó quan trọng như vậy là chúng ta đang nhớ về cái ấm. Khi chúng ta nói về cái ấm, mọi người là chúng ta nhớ về cái lạnh. Chúng ta đang nhắc tới cái ngon, chúng ta ngầm nghĩ đến cái dở. Đấy, chúng ta nói cái này mặn quá là chúng ta đang nghĩ đến cái mà nó vừa miệng hơn. Chúng ta thấy cái này nó quá là chúng ta đang nghĩ đến cái một cầu dòng sẽ kiếm tìm và trốn chạy, kiếm tìm và trốn chạy. Bởi vì kiếm tìm là đi theo đuổi cái mình thích và trốn chạy cái mình ghét. Mà tại sao có thích ghét? Là vì có so sánh. So sánh cái áo này, cái màu nó sáng quá, tôi muốn nó sẫm hơn một tí, nó tối hơn một tí, đó là so sánh. Cái xe này sao tôi ngồi ăn là tôi có cái ý so sánh. Vị thánh A La Hán không có cái dụ đó nha. Yeah. To như vậy, cái xe này quá, cái áo này cái màu nó sáng quá, hoặc màu nó tối quá, nó buồn quá, nhìn nó dơ quá nè. Cái chỗ này sao nó nóng quá vậy ta? Sao đây nó có cái mùi rác, mùi cống gì mà nó hôi dữ vậy ta? Đó là so sánh. Con còn có cái so sánh. Bởi vì chính vì A-la-hán đạt được cái cảnh giới nội tâm gọi là không có so sánh mình. Cho nên là bản thân các ngài coi các ngài không để hơn thua với đời. Các ngài chỉ sống để mà làm hai việc. Một là chờ duyên đến thì tịch. Trong thời làm được cái gì cho thì tùy sức mà làm. Trong đời là chỉ có hai việc đó mà thôi. Một là luôn luôn để chờ duyên tới mà xui. Cái thứ nhất của là nói nôm na là sống để chờ chết, chứ không có một cái gì để thiết ra đam mê. Thứ hai nữa là trước khi tắt thở, vị La Hán nhìn đời bằng cặp mắt thương của mẹ. Cái gì làm được thì làm. Đương nhiên là bà con trong rừng có người thắc mắc là có nhiều vị đắc xong rồi trốn biệt vô núi vậy, thương thương chỗ nào? Xin thưa, đừng có thấy người ta im ru ngồi yên rồi tự mình nha, không phải đâu. Chuyện không từ nan, chuyện gì quá sức mình là hãy ngồi yên coi như không có ý kiến. Mà những khi mà cái ngày không có ý kiến, cái ngày ngồi ngày giống y chang như mình là chết rồi nha, chết rồi. Mà trong biết mà khi lòng sinh là coi như đại bi bác chúng sanh muôn loài, từ con kiến con dế cho tới tháng luôn nghĩ bằng tấm lòng của một người mẹ thì đứa con duy nhất của mình nha, nhắn không có cái vụ mà có như so sánh phẫn nộ và cái mạng nó lớn chuyện lắm chứ phải không. Vì hai ông này là hai cái nguồn khổ mà, cái nguồn khổ mà cho nên cái hạng ba là vì cái hạng có khả năng nhận diện được phẫn nộ và kiêu mạng. Nhưng mà sao nhận diện và chứ còn thỉnh thoảng cũng còn thích cái này thích cái kia, thỉnh thoảng cũng thích cái này cái kia, thì hai hạng bốn có giống nhau không? Có khả năng là mới ghi một cái này hạng ba hạng bốn có khả năng diện được kiêu mạng và phẫn nộ ta. Hai còn thích người này, một người thiết tha trao dồi kiến giáp, còn một người thì sống chết với cái mình có, không muốn tháo có những dầu tốt bằng trời là xấu như dầu nữa. Nhưng hôm chung là có một hạng người gọi là có hai hạng, đó là thiết tha trao dồi cái kiến giải giáo pháp chư Phật, và thứ hai là chỉ có biết là chìm sâu đắm mình thỏa mãn với cái đạo hạnh mà mình có. Mà phải nói thêm ở đây tại sao chúng ta phải là dành tí thời giờ trời của mình, là tôi sẽ chữ tí là khiêm tốn một nửa thân đời để mà nghiên cứu lời Phật, dầu chúng ta có tinh tấn tu thiền cỡ nào đi nữa. Là vì đâu? Vì nhiều lý do lắm, trong đó có một lý do đầu tiên là điều mà mình cảm thấy cần thiết chuyện tu học bản thân mình đó, thì có thể nó gọn gọn 5-3 điều thôi. Mình tưởng tượng như vậy nhưng mà kỳ thực á là mình biết càng nhiều giáo pháp đó, thì mình càng có khả năng tự gỡ rối cho mình và cho người khác. Nhớ nha. Chứ còn nói với tôi là một ngày tôi ngồi thiền 8 tiếng, tôi là giữ bát quan trai, vừa thiền vừa giới là 40 năm rồi, mình tưởng mình là ông nội của trời, không phải. Chưa đâu quý vị, chưa. Vì sao? Vì cái đầu các vị có giáo lý hay không? Khi không có giáo lý thì thiền cho giỏi, giới cho ngon mà không giúp được ai. Kể cả bản thân khi mà gặp sự cố sự kiện là coi như cắn lưỡi chết trước thì đã thấy. Cho nên phải trao dồi giáo lý. Thứ hai là giáo lý chính là một phần là tinh hoa, một phần tinh hoa. Mà trong khi đó cái phần tinh hoa ấy chỉ được thế gian biết đến khi các ngài ra đời nha. Khi các ngài không có ra đời đó thì nửa câu kinh Phật cũng không có nói gì là nguyên một cái tạng kinh. Cho nên đây là một cái lý do nữa để chúng ta phải trao dồi giáo pháp. Và cái thứ ba nữa đó là chúng ta là một cái ổ bệnh. Cái tâm lý, đời sống tâm lý phàm phu là một cái ổ bệnh, các vị nhớ nha, một ổ bệnh. Mỗi một cái kiến thức giáo lý là một cái viên thuốc để mà giải chữa bệnh, trị bệnh cho mình, nhớ nha. Cho nên đó là nhiều người tôi nhắc lại bị một cái bệnh gọi là rất là nặng, đó là đã dốt rồi mà còn ngộ nhận mí gớm, thấy cái dốt là hay, tự cho mình là không cần học nhiều nó đủ rồi, tối ngày ngồi cho nhiều vào, dễ lực cứ ngó tới ngó luôn theo tạm là ok rồi. Nhưng mà cái đó là sai lầm cực lớn. Chúng ta nếu mà chúng ta coi đường giáo pháp là mở kinh tạng thôi coi. Ngài Ca Diếp, ngài A Nan, ngài Xá Lợi Phất, người ta đối với cái chuyện nghe pháp người ta thiết tha cỡ nào. Còn mình thì sao? Mình chưa được cái móng hư của ngài. Ngài nữa. Mình á, cái đầu mình á, cái móng hư của ngài Xá Lợi Phất nữa. Cái chân ngài có 10 ngón chân nó có cái móng hư đi. Mình chưa được. Bây giờ mình lại coi thường cái việc mình trao dồi cái giáo pháp thì phải nói là mình có sức tệ, bởi vì cái việc mình là một ổ bệnh, mình luôn luôn có 1 tỷ vấn đề, mà những cái vấn đề ấy rất cần đến ý kiến dạ giáo pháp. Đừng có nói với tôi là quý vị có sư phụ, các vị có thiền sư. Sư phụ và thiền sư chỉ dắt các vị đi một đoạn đường và cái gọi là sự hạn chế. Vì sao? Vì các ngài không phải là Phật, và đương nhiên các ngài không phải là mình. Cho nên cái vấn đề ngài chỉ giúp trong cái khả năng nào đó thôi nha. Mà bất kỳ bạn gọi nó cũng trùng trùng kìa đó. Cho nên đây là lý do vì đâu mà trong cả 6 hạng này Đức Phật nhắc đi hạng 1 và hạng 2 và học thanh tịnh cùng bạn tu nhân. À, có trong hai hạng ấy, có hạng thì thiết tha trau dồi Phật pháp, có hạng thì lơ là chánh mạng. Rồi cái hạng thứ ba thứ tư là có nhận diện được kiêu mạn phẫn nộ mà. Rồi thêm cái nữa là thỉnh thoảng còn thích cái kia, nhưng mà hai hạng này có điểm khác nhau là một người thích trau dồi giáo pháp, một tiếp theo là mà thứ sáu là sao ta? Kêu là ghi dùm cái hạng thứ năm thứ sáu giùm, cái hạng thứ ba thứ tư là áp thiết cố tâm ma nó lưu và thầm mát, hạng thứ năm thứ sáu là áp thiết cà tác cô tâm ma nát, cũng như vậy đó áp thiết cà tác cô thí cô tâm ma này thích cái kia, hay gọi là lô pháp thứ năm thứ sáu là áp thiết cà tác cô tâm ma nát, diện được cái mạng và cái sân và cái mạng của mình. Bất chi sân kha ra còn thích nói, cái này quan trọng lắm, còn thích nói. Rồi chắc tôi để tôi ghi tâm này, hôm nay sinh hồi nó bệnh tập thể rồi, nó lạ lắm. Hạng một đó là tốt nhân không ồ vậy hết ta là bữa nay cái rung mình âm thanh không tốt, các vị nói không là tôi ngưng liền. Rồi ok. Rồi tôi ngưng. Uổng quá. Như vậy.